Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 81 chủ trì tuyển phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Từ Diệp Triều Thư, đế quân tự mình chuẩn bị lễ phục cho ngài, lễ phục thật xinh đẹp a, nô tỳ giúp tiểu thư thay. Bích Hà cùng Hồng Liên hai người lấy ra một lễ phục màu hồng nho thiếp vàng nạm biên, dùng tơ chỉ vàng thêu tuyến phượng hoàng kim ở mặt trên. Váy càng như một cung trang long trọng, vô luận là thủ công, vẫn là váy thiết kế đẹp thoạt nhìn tương đương hoàn mỹ, giá trị nhất định xa xỉ. Váy chỉ có hai loại màu, màu hồng cùng màu vàng, xa xa nhìn lại, màu đỏ như lửa, sắc vàng như mặt trời, hòa lẫn, cực kỳ rực rỡ lóa mắt. Ngay cả trong mắt Bích Hà cùng Hồng Liên cũng lộ ra ánh mắt thập phần cực kỳ hâm mộ. Không ngờ, Phượng Vô Song liếc mắt một cái lễ phục không giống Bích Hà cùng Hồng Liên ý bên trong cao hứng, mà là nhíu chặt mày, lạnh giọng nói. Ta không mặc cái này, thu hồi đi. Tiểu thư, vì sao? Cái lễ phục này chính do tôn thượng tự mình chọn lựa đưa lại đây, lại còn xinh đẹp. Hồng Liên có chút khó hiểu hỏi. Bích Hà cũng đi theo nàng, gật đầu. Ta nói các ngươi cũng không nghe. Ta nói không mặc liền không mặc, đi đổi thành y phục ta ở phủ thừa tướng thường hay mặc. Tâm tình Phượng Vô Song bỗng nhiên có chút không vui. Vâng, tiểu thư, Hồng Liên cùng Bích Hà có chút hậm hực nhưng cũng chỉ có thể thu hồi lễ phục hoa lệ bắt mắt dựa theo yêu cầu Phượng Vô Song, đi đôi thành cung trang chính thức tiểu thư từng mặc ở trong phủ khi. Không phải lễ phục không xinh đẹp, tương phản mà, mặc dù Phượng Vô Song kiếp trước gặp qua vô số bảo bối, chỉ xem một cái cũng bị lễ phục này làm hoa lệ kinh diễm. Nhưng, kinh diễm thì kinh diễm, Phượng Vô Song cũng trăm triệu không dám mặc vào trang phục như vậy. Cùng dòng từ trước đến nay đều là tượng trưng thân phận đế vương, Phượng Hoàng tượng trưng cho vương hậu chính thê đế vương mới có tư cách dùng trang phục tôn quý như vậy. Nàng Phượng Vô Song bất quá là nữ tử không nhà được đế quân nhặt về, làm sao có thể sử dụng đồ vật tôn quý. Huống chi, Phượng Vô Song tuyệt đối không cần vô danh vô phận mà đi chiếm lĩnh đồ vật không thuộc về nàng. Đây là nàng sinh ra đã có sẵn cách điệu cực kỳ không xứng đôi. Hơn nữa, Phượng Vô Song không nghĩ khiến người hiểu lầm Quân Lâm Ngọc. Các bá tánh các đại thần sẽ cho rằng Quân Lâm Ngọc là chủ tử xa hoa lãng phí. Bởi vậy, vô luận như thế nào, vô danh vô phận Phượng Vô Song tuyệt đối sẽ không mặc vào y phục hoa lệ đến khiến người không thể nhìn thẳng. Mặc xong, thái giám Ngọc Hy Cung đã chuẩn bị xe ngựa ở bên ngoài. Phượng Vô Song nhìn chằm chằm trước mắt lượng xe ngựa toàn thân từ màu đen gỗ nam chế thành, thậm chí trong đó còn nạm 20 viên đá lục quý, nàng bỗng nhiên có thứ gì ở trong đầu chợt lóe qua, rồi lại nhớ không nổi, lượng xe ngựa nàng tựa hồ đã từng gặp qua, hảo sinh quen thuộc. Xe ngựa cực kỳ rộng, bên trong cũng là thập phần xinh đẹp, công dụng đầy đủ hết thứ quý báu làm xe ngựa, vừa thấy liền biết thần hữu đế quân Quân Lâm Ngọc mới được dùng đến. Ước chừng nửa canh giờ trường sự thái giám dẫn Phượng Vô Song đi vào Thiên Vân Điện, nơi này là đại điện ngoài trời, có thể đồng thời cất chứa 10.000 người tiến vào. Thiên Vân Điện, đế cung hoàng gia tổ chức tụ hội hoặc nơi hoạt động mặt khác bên ngoài. Đồng thời, mỗi một lần đại điển tuyển phi, đều tiến hành đại điển. Giờ này khắc này, có rất nhiều người đã đến Thiên Vân Điện, đang chờ đợi đại điển tuyển phi bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tuy rằng không quen biết Phượng Vô Song, nhưng cũng nhận thức trưởng sự thái giám Ngọc Hy Cung. Chỉ thấy trưởng sự thái giám thế nhưng dẫn một người mặc váy lụa màu xanh nhạt, không dùng phấn trang, chỉ nhẹ nhàng búi tóc thiếu nữ, trên tóc chỉ cài một châm ngọc đính hoa mai thoạt nhìn cũng không quá thu hút, châm cài kỳ thật do. Cẩm Tú Phường, làm ra, trưởng sự thái giám dẫn nàng chậm rãi đi vào đại điện, trong mắt mọi người không khỏi có chút kinh ngạc. Như vậy nữ hài trang điểm đơn giản, thoạt nhìn bất quá mới 14 tuổi tả. Vì sao trưởng sự thái giám bên người tôn thượng sẽ tự mình dẫn dắt nàng tiến vào, chẳng lẽ tiểu nữ hài thoạt nhìn cũng không thu hút do tôn thượng khâm điểm. Đó chính tình địch các nàng. Bỗng nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua thổi mở khăn mỏng che mặt Phượng Vô Song, này thổi qua, không quan trọng. Trong đám người có người hít ngược một hơi khí lạnh, ngón tay chỉ vào Phượng Vô Song, trong miệng. À, nửa ngày cũng nói không ra lời. Biết người bên cạnh người thúc giục hỏi vì sao, người này mới hô to nói. Nàng thật xấu, trên mặt nàng có một khối sẹo lớn, người này vô tâm ồn ào thế nhưng bị những người khác nghiêm túc nghe xong. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn chằm chằm Phượng Vô Song không ngừng. Kết quả, bọn họ quả thật đều nhìn thấy bên mặt trái Phượng Vô Song dấu vết sẹo không hề biến mất. Vừa lúc mấy ngày nay kỳ vết sẹo dị ứng, Phượng Vô Song không khả năng dịch dung. Chỉ phải tùy ý nó hiển ra. Mọi người trong miệng toàn đang nói một ít lời không tốt lắm, thậm chí thô tục, trưởng sự thái giám có chút xem bất quá đi, đang muốn mở miệng ngăn lại bọn họ, Phượng Vô Song xua xua tay, cự tuyệt cách làm trưởng sự thái giám. Nàng thập phần bình tĩnh, theo bọn họ nói đi, mà mới vừa rồi đang định muốn đem Phượng Vô Song trở thành tình địch, giờ phút này, bỗng nhiên liền nháy mắt an tâm. Số nữ nhân có khả năng sẽ là đối thủ mình. Nàng sách giày đều không xứng, những người vô tri đó, vì thế kế tiếp lại không người chú ý tới sự tồn tại của Phượng Vô Song, bọn họ chỉ trà trộn ở trong vòng đại điện tìm được người mình quen biết cùng nhau tâm sự, mặc kệ thời gian. Đích xác Phượng Vô Song không có khả năng sẽ trở thành đối thủ các nàng, nhưng các nàng không dự đoán được Phượng Vô Song sẽ lấy thân phận người chủ trì. Khi đó, những kẻ mới vừa rồi giáp mặt vũ nhục nàng, thật sự hối hận không kịp. Trưởng sự thái giám đem Phượng Vô Song đưa tới nội thất điện, nội thất có 4 vị nam tử mặc quan phục bất đồng cấp bậc. Nam tử cầm đầu thoạt nhìn thực trẻ tựa hồ mới vừa 20. Phượng tiểu thư, vị này chính là lễ bộ thượng thư Quý Lễ đại nhân, Quý đại nhân, vị này là Phượng tiểu thư toàn quyền phụ trách lần tuyển phi. Trưởng sự thái giám giúp bọn hắn giới thiệu lẫn nhau, vi thần Quý Lễ cùng lễ bộ các vị lễ bộ thị lang gặp qua Phượng tiểu thư. Quý Lễ nhìn thấy Phượng Vô Song trước mắt tuổi nhỏ, trong mắt hơi có chút kinh ngạc cùng khinh thường, nhưng mà mặt ngoài như cũng cung kính mà ôm quyền, hơi hơi cung kính thân mình. Gặp qua Phượng tiểu thư, 3 vị lễ bộ thị lang cũng đi theo cùng Quý Lễ ôm quyền hơi cung nói. Các vị đại nhân, đại lễ này tiểu nữ tử chịu không nổi. Tiểu nữ tử chỉ tới nhìn các đại nhân chuẩn bị như thế nào. Phượng Vô Song đồng dạng đáp lễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vô Song xưa nay đều đem sự tình làm được thể hiện khiêm tốn, không cho người lưu lại câu chuyện nào, nàng tuyệt không ỷ đế quân tín nhiệm cậy sùng mà kiêu. Nguyên nhân chính vì điểm này, có chút lo lắng lễ bộ, lúc này mới an tâm. Bọn họ nguyên bản cho rằng một người trực tiếp thế thân chức trách lễ bộ, nữ tử đảm đương trọng trách như thế, nhất định cao ngạo khó hiểu nhân tình, vốn dĩ bọn họ đã làm tốt hết thảy bị phê bình hoặc bị răn dạy tính toán. Không nghĩ tới, Phượng Vô Song vừa thấy mặt đối bọn họ liền lấy lễ tương đãi. Hơn nữa cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, hết thảy việc công xử theo phép công. Quý Lễ bọn họ đối tâm tình Phượng Vô Song, từ khi bị thế thân liền oán hận cùng khinh thường, chuyển biến thử cảm giác cùng nàng hợp tác thử xem. Bởi vì Quý Lễ cảm thấy, Phượng Vô Song tiểu thư cũng không giống tưởng tượng bọn họ vô tri vô năng. Hồi Phượng tiểu thư, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, danh sách tú nữ đều từ lễ bộ chúng ta sàng chọn điều kiện phù hợp. Phượng tiểu thư nghĩ như thế nào từ các nàng tuyển ra người hợp ý, liền Phượng tiểu thư toàn quyền làm chủ chúng ta lễ bộ cũng sẽ tùy thời đợi mệnh phối hợp hành động Phượng tiểu thư. Quý Đồ Ích đem một cái sổ ghi chép giao cho Phượng Vô Song, cũng giải thích một ít. Hảo, tiểu nữ tử liền trước tạ ơn chư vị đại nhân, nếu có yêu cầu tiểu nữ tử sẽ đúng lúc bàn luận cùng chư vị đại nhân. Phượng Vô Song gật gật đầu, mỉm cười nói. Một trận chiêng trống vang lên, đại đoàn tuyển phi thần hữu đế quốc thứ 13 đại đế chính thức kéo màn che. Lần này có tư cách tham dự vòng thứ nhất tranh cử tú nữ tổng cộng 130 vị. Tuổi lớn nhất 18 tuổi, nhỏ nhất thế nhưng chỉ có 6 tuổi. Phượng Vô Song nhìn chằm chằm cái con số, rét lạnh một chút, nơi này người sớm như vậy đã. 6 tuổi còn thay răng sữa, đã bị cha mẹ đưa vào trong cung, này cũng quá khoa trương. Phượng Vô Song không biết này kỳ thật bởi vì thần hữu đế quân mị lực quá lớn khiến cho. Rất nhiều mẫu thân hài tử kỳ thật bởi vì chính mình đã không có tư cách tham tuyển, chỉ phải đem hy vọng ký thác ở trên người nữ nhi nhà mình, hơn nữa bởi vì thần hữu đế quân tuyển phi, trong lúc tại vị chỉ tuyển một lần, bỏ qua lúc này, liền không còn cơ hội. Bởi vậy, vô luận trong nhà nữ nhi nhỏ cỡ nào, các nàng cũng nghĩ hết mọi biện pháp, muốn đưa nữ nhi vào trong cung, liền tính làm không được phi tử đế quân, cũng còn có mặt khác quan lớn đâu. Bọn họ xem ra chỉ cần có thể vào trong cung, liền nhất định sẽ hưởng không hết vinh hoa phú quý, trên mặt cha mẹ cùng bọn họ đời đời cũng đều có sáng giỏi. Cha mẹ bọn họ đối nữ nhi nhà mình cực kỳ tin tưởng. Rất nhiều nữ hài tử vừa sinh ra, đã bị cha mẹ huấn luyện, mục đích chỉ có một. Tiến cung, Phượng Vô Song bình tĩnh mà đi ở phía trước, đảo qua mọi người, ánh mắt thanh lãnh, nàng đứng yên ở chủ vị giữa đại điện, lễ bộ thượng thư theo sau, đứng ở một bên Phượng Vô Song. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, này lễ bộ thượng thư hiển nhiên lui về nhị vị, ở giữa tiểu nữ hài ăn mặc thuần tịnh, mới là nhân vật mấu chốt quyết định đại điển tuyển phi hôm nay. Chẳng lẽ, nàng chính là người phụ trách mấy ngày trước đây được tôn thượng khâm điểm đại điển tuyển phi? Mọi người có chút không thể tin được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mới nhỏ như vậy, vóc dáng đều còn không có phát dục hoàn toàn, dựa vào cái gì làm người phụ trách tới quyết định vận mệnh các nàng thậm chí so nàng lớn tuổi. Rất nhiều người không cam lòng, cũng có một bộ phận mới vừa rồi mắng nàng lớn lên xấu, đang nhìn đến nàng xuất hiện ở chủ vị đại điện thì đại kinh thất sắc, tâm liền ngã vào đáy cốc, phảng phất thấy cơ hội tới tay, nói không liền không có. Chư vị, vị này chính là Phượng Vô Song tiểu thư toàn quyền phụ trách lần tuyển phi này. Bản quan thay mặt thần dân thần hữu đế quốc hoan nghênh Phượng tiểu thư đã đến. Thanh âm quý lễ lảnh lót truyền khắp các góc đại điện. Quý lễ đại nhân tự mình thừa nhận những kẻ đó không thể tin được đã không có lý do hoài nghi, mà những người từng đối Phượng Vô Song đại bất kính trên mặt thoạt nhìn không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. P.S. lượt đọc ngày càng tăng mà lượt ngày càng giảm. Chương nào cũng hơn 2.000 từ, ai cho tớ động lực đi, cách chương.